Chiến thần vĩ đại nhất Tần Trạm. Tần Trạm, góc chuyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, đi thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, chương 394. Cảm giác này khiến Tần Trạm lập tức vô cùng đau khổ. Khí tức trong cơ thể chuyển động dữ dội bốc lên như biển rộng. Thậm chí thở đều có chút khó khăn rồi. Tần Trạm, anh không sao chứ? Cậu Vương ở bên cạnh kéo cánh tay Tần Trạm nói. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, gương mặt Tần Trạm đỏ lên. Anh ôm ngực mình, vừa định nói chuyện, lúc này một ngụm máu tươi phun từ trong miệng anh ra. Mẹ nó, cậu Vương vội vàng đỡ lấy Tần Trạm. Anh xảy ra chuyện gì thế? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Tần Trạm sụi lơ trên ghế. Anh xua tay, gian nan nói, tôi không sao. Sau đó Tần Trạm hít sâu một hơi, cố gắng bình ổn khí tức hỗn loạn trong cơ thể. Khoảng chừng mấy phút sau, mới thoáng dịu đi, mà tiếng kêu rên ở chỗ sâu trong ngục giam, cũng bắt đầu chậm rãi biển mất. Chỗ tối, mấy cấp cao hiệp hội võ đạo thủ đô nhíu mày lại. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, 3 tháng nay, bà ta đã dãy dụa 2 lần rồi. Một ông cụ râu bạc trầm giọng nói. Phải biết rằng đã 10 năm, bà ta chưa từng vùng vẫy một lần. Tần Trạm đến đây, lúc này, một người khác trầm giọng nói. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, xem ra Tần Trạm thật sự có quan hệ với bà ta. Tần Trạm này không thể giữ lại. Nhất định phải mau chóng nghĩ biện pháp diệt trừ. Yên tâm, tôi đang thu thập chứng cứ về cậu ta. Tôi tin không lâu sau, sẽ bắt được cậu ta thôi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, hiện trường bán đấu giá. Rất nhiều người đã bị tiếng hét thảm này dọa sợ. Nhất là một số người của thế gia bình thường. Bọn họ bị dọa sợ gương mặt trắng bệch. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, thương trụ ở trên đài ho nhẹ một tiếng. Nói, mọi người đừng lo lắng. Chỉ là một tên tù nhân mà thôi. Đã sớm bị chúng tôi chế ngự rồi. Nghe thấy lời thương trụ nói, sắc mặt mọi người mới dịu đi một chút. Mà vẻ mặt Tần Trạm lại vô cùng lạnh lùng. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, không biết vì sao, anh cảm thấy tù nhân ở chỗ sâu ngục giam có 100.000 quan hệ với mình. Cậu Vương, nghĩ tới đây, Tần Trạm quay đầu nhìn về phía cậu Vương. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, tôi muốn tiến vào chỗ sâu ngục giam của Hiệp hội Võ đạo Thủ đô. Cậu có biện pháp nào không? Tần Trạm liên tục tha thiết nhìn cậu Vương nói. Cậu Vương liều mạng lắc đầu nói. Anh nghĩ rằng tôi là vạn năng sao? Nhà giam mà anh nói là cơ mật cao nhất của Hiệp hội Võ đạo Thủ đô. Không ai có thể đi vào đó. Vẻ mặt Tần Trạm lập tức càng thêm khó coi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, tôi nhất định phải đi vào đó. Tần Trạm hít sâu một hơi. Có biện pháp nào không? Cậu Vương nghe thấy thế, nửa đùa nửa thật nói. Có, anh hủy Hiệp hội Võ đạo Thủ đô. Đến lúc đó muốn vào thì vào. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Tần Trạm nhìn chằm cậu Vương rất lâu. Gật đầu nói, cũng đúng, những lời này cậu Vương cũng không để ý, dù sao theo ý anh ta. Chuyện này là chuyện không có khả năng. Rất nhanh, buổi đấu giá bắt đầu. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, một người chủ trì trong Hiệp hội Võ đạo Thủ đô lên đài. Ông ta thản nhiên nói, vật phẩm thứ nhất là điểm nhấn, nghe nói là binh khí 100 năm trước một vị đại năng từng dùng. Tên là Đao Ngũ Kim, giá khởi điểm 105 tỷ, nghe thấy con số này, cậu Vương không khỏi bĩu môi nói, chậc chậc, không hổ là Hiệp hội Võ đạo Thủ đô, đúng là xấu, chẳng trách người ta nói luyện võ cũng tốn tiền. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Tần Trạm không chút để ý Đao Ngũ Kim ở trên đài. Tất cả tâm tư của anh đều đắm chìm trong sâu trong nhà giam của Hiệp hội Võ đạo. Cuối cùng, đao ngũ kim được bán với giá 140 tỷ. Người đấu giá được là một thương nhân giàu có, nghe nói lấy về coi làm vật phẩm trang sức. Vật phẩm thứ hai cũng là một kiện binh khí, tên là kiếm bích huyết, bán đấu giá với giá 175 tỷ. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, nhiều kiện vật phẩm kế tiếp, Tần Trạm chỉ nhìn lướt qua, gần như là binh khí hoàng giai hoặc huyền giai. Kiện tốt nhất cũng chỉ là huyền giai đỉnh phong, căn bản khó lọt vào mắt Tần Trạm. Vật phẩm kế tiếp có vẻ kỳ lạ. Lúc này, người chủ trì trên đài hằng giọng một cái. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, ông ta trầm giọng nói. Dựa vào nhiều vị chuyên gia của Hiệp hội Võ đạo Thủ đô xem xét. Thứ này lưu truyền ở tông môn ngàn năm trước, Bạch Phủ Giáo, trên thứ này còn lây dính chút khí tức của đại năng. Sau đó trên tay ông ta xuất hiện một cái gương đồng cổ. Gương nhìn bình thường không có gì hiếm lạ, nhưng trên thứ này lại ẩn chứa khí tức cổ xưa. Nói một cách chính xác, là một chút uy của Đại Võ Tông. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, nếu có thể lấy được thứ này, nhất định có thể trở thành pháp khí chấn tông. Tần Trạm nhìn chằm chằm gương đồng cổ, trong lòng thầm suy nghĩ. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Đại Võ Tông và Võ Tông là một đường ranh giới. Ví dụ như một Võ Tông có thể thoải mái dễ dàng chém giết Đại Tông Sư, thậm chí là người cùng cấp, nhưng không chống lại được mấy trăm Đại Tông Sư, hay là hơn 10 Võ Tông, mà bước vào Đại Võ Tông xong, cho dù bạn có bao nhiêu Võ Tông, cũng không thể thương tổn được Đại Võ Tông một chút nào. Chuyện này giống như vì sao Diệp Thiên Vọng lại có lực uy hiếp. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, mà trên gương đồng cổ này lây dính chút khí tức của Đại Võ Tông. Cũng ẩn chứa sát khí, một khi sử dụng, cũng tương đương với Đại Võ Tông ra tay một lần, Tần Trạm có thể nhìn ra được, tất nhiên là những người khác cũng nhìn ra được. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Tùng Bách Đạt mở miệng trước. 350 tỷ, anh ta vừa dứt lời, Huyền Vũ Các thuộc nhà họ Đằng ở bên cạnh lạnh nhạt mở miệng nói. 700 tỷ, 1050 tỷ, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Diêu Vũ Kiệt người thanh niên trẻ tuổi nhà họ Diêu ở Bắc Hà giơ tay nói. Tần Trạm xoắn suýt mãi, mở miệng nói, 1400 tỷ, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, bây giờ Tần Trạm không thiếu tiền, hơn nghìn tỷ không tính là gì, nhưng mà tiền trong thẻ anh không nhiều, chỉ có tổng cộng gần 3.500 tỷ mà thôi. 2.800 tỷ, lúc này, Tùng Bách Đạt trực tiếp đẩy giá lên rất cao, những lời này vừa nói ra, nhà họ Diêu, Huyền Vũ Các chậm rãi im miệng, không mở miệng nữa, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét. Không phải bọn họ không lấy được nhiều tiền như thế, chỉ là giá tiền này biểu lộ ý đồ của Tùng Bách Đạt. Đó là thứ thiên nguyên môn bắt buộc phải lấy được, dù sao nơi này cũng là thủ đô, ai cũng không muốn đắc tội thiên nguyên môn dựa vào Hiệp hội Võ đạo Thủ đô. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, đương nhiên, ngoại trừ Tân Trạm, anh không nói hai lời, giơ tay nói, 3.500 tỷ, Tùng Bách Đạt híp mắt. Xoay người nhìn về phía Tân Trạm, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, sau đó Tùng Bách Đạt hừ nhẹ nói, 7.000 tỷ, thiên nguyên môn đúng là có tiên, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Tân Trạm nhíu mày nói, không hổ là tông môn lớn, 10.500 tỷ, đúng lúc này, cậu Vương ở bên cạnh đột nhiên mở miệng kêu lên, bỗng nhiên cậu Vương ra giá. Đúng là khiến người ta không ngờ tới. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, nhưng nhà họ Vương không có gì khác, chỉ có tiên, cho dù là thiên nguyên môn cũng kém xa. Một khi nhà họ Vương ra tay, vậy thì thật sự phiền phức. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Tân Trạm, nếu anh có thể giải quyết hậu hoạn giúp tôi, thứ này tôi tặng cho anh, nếu không giúp được tôi, coi như là tiền tôi cho anh mượn. Cậu Vương nói, Tần Trạm chắp tay nói, cảm ơn, tuy nhà cậu Vương không tôn trọng võ đạo, nhưng tất cả thế gia võ đạo cùng với gia tộc lớn ngồi đây. đều không muốn trêu chọc cậu Vương, bởi vì quan hệ sau lưng bọn họ rất cứng, được chính phủ và ban an ninh bảo vệ. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, đúng lúc này, trong mắt Tùng Bách Đạt lóe lên giảo hoạt, anh ta chậm rãi giơ tay lên, 17.500 tỷ. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, ôi, chuyện này không khỏi khiến không ít người hít vào một hơi. 17.500 tỷ, cho dù gương đồng cổ này có giá trị, nhưng tuyệt đối không được 17.500 tỷ, con số cao như vậy, đủ mời một đại võ tông chân chính tự mình ra tay rồi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, cách chương.